Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, phần 503. Chương 83. Bạo Quân cùng nông phú nhìn đến Gilgamesh đem đầu diêu như là trống bỏi. Ares không khỏi mà chống nạnh nhìn hắn, người mấy năm nay nên không phải là ở ăn trái cấm thời điểm. Đem ta nguyên lai dạy cho ngươi vài thứ kia toàn bộ đều cấp phóng ra đi ra ngoài đi. Hắn chất vấn chính mình đệ tử, đương nhiên không phải, Gilgamesh bế lên hai tay. Đúng lý hợp tình mà nói, bổn vương là sợ lão sư ngươi không ấn lẽ thường ra bài. Thật sự muốn cho bổn vương đi chọn phân người, vốn dĩ ta là không nghĩ. Nhưng ngươi như vậy vừa nói, Ares trên dưới nhìn Gilgamesh, trên mặt lộ ra một cái làm hắn sợ hãi mỉm cười. Ngươi muốn hay không đi thử, quyền đương thể nghiệm sinh hoạt. Không đi, Gilgamesh lui về phía sau một bước, đem đầu diêu như là một cái trống bỏi. Bổn vương thà rằng chết, cũng sẽ không đi tiếp xúc cái loại này đồ vật ai. Đáng tiếc, vốn dĩ đây là một cái có thể làm ngươi nhanh chóng tích lũy đến đệ nhất bút tín ngưỡng sự. Tình, Ares thở dài nói. Ngươi tưởng, nếu là đưa ra cái này thỉnh cầu nông dân, nhìn đến chính mình cái kia cao cao tại thượng, hung lệ tàn bạo quốc vương cư nhiên phi tinh đái nguyệt mà tới rồi. Tự mình cho hắn đưa tới hắn nhất yêu cầu phân nhà nông. Kia hắn trong lòng sẽ là cỡ nào cảm động a? Ngươi lại cùng hắn khẩn thiết mà nói chuyện với nhau, biểu đạt một chút chính mình hối cải để làm người mới ý nguyện. Ta cùng ngươi nói, đây chính là đủ để danh lưu sử sách sự tích. Ares nói cực kỳ tràn ngập dụ hoặc lực. Rốt cuộc danh lưu sử sách, chỉ cần là cái lòng có chí lớn người đều có như vậy khát vọng. Nhưng là Gilgamesh lại kiên định mà lắc đầu, đáp, bổn vương không cần đi làm này đó, cũng có thể đủ danh lưu sử sách. Người đừng nghĩ lừa dối bổn vương, sách. Tiểu tử này, Ares trong lòng có chút khó chịu. Rốt cuộc Gilgamesh là hắn dạy ra đệ tử, từ nhỏ lời nói và việc làm đều mẫu mực, bị hắn lừa nhiều. Gia hỏa này cũng học xong một ít kịch bản, muốn lừa dối hắn, tóm lại là so lừa dối thế giới này mặt khác thần nhân muốn khó khăn một ít như vậy. Người nơi này liền yêu cầu xuyên thấu qua hiện tượng tới xem bản chất, nhảy vọt qua cái này đề tài. Ares tiếp tục nói, kia nông dân là ở tại Uruk thành nội bên ngoài, phụ trách trồng trọt Uruk đồng ruộng, cung cấp Uruk lương thực người. Nếu hắn hướng các ngươi đưa ra yêu cầu phân người, vậy đại biểu cho kia khu vực đều thực thiếu loại đồ vật này làm phân bón. Chẳng sợ ngươi đêm nay hướng hắn cung cấp sở yêu cầu đồ vật, cũng chỉ là giải quyết nhất thời chi vây. Nghe Ares nói, Gilgamesh cũng đi theo tự hỏi lên. Hắn ý nghĩ theo Ares nói mà đi tiến, không khỏi hỏi, kia muốn như thế nào nhất lao vĩnh giật mà giải quyết vấn đề này? Không biết. Đừng tới hỏi ta, Ares thực vô tình mà lắc đầu nói. Ta lại không phải Uruk quốc vương. Người mới là, chính mình tưởng, nói xong. Hắn liền đi tới bên cạnh mặt cỏ thượng. Trực tiếp nằm xuống, đầu gối lên chính mình hai tay thượng. Vẻ mặt không sao cả mà nhìn lên không trung, tầm mắt dư quang chỗ. Ares nhìn đến Gilgamesh cũng vẻ mặt như suy tư gì mà ngồi xuống. Trong miệng lẩm bẩm, siêu tập toàn thành người phân, linh tinh nói. Sau đó bắt đầu trên mặt đất họa khởi Uruk thành bang kết cấu đồ. Thấy thế, Ares khóe miệng cũng lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Tulu là một người Uruk phổ thông bình dân. Gia tộc bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt ở Uruk thành bang bên ngoài. Phụ trách trồng trọt Uruk sở hữu tảng lớn đồng ruộng. Mỗi năm vì trong thành thị trụ dân nhóm cùng vĩ đại quốc vương cung cấp lương thực. Từ Tulu ra ra bắt đầu, đến Tulu chính mình, đều là như vậy lại đây. Uruk là chúng thần chỉ định đương đại thế giới vương quyền nơi ở. Uruk quốc vương cơ hồ liền có thể nói là nhân vương. Dựa vào thành phố này, Tulu gia tộc tuy rằng không nói có bao nhiêu giàu có, nhưng lại có thể bảo đảm ấm no. Sinh mệnh vô ngu, nhưng gần mấy năm tới nay, theo tân quốc vương Gilgamesh đăng cơ, sự tình bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Cái này quốc vương cùng hắn kia tài đức sáng suốt phụ thân Lugan Banda bất đồng. cũng không biết là đã phát cái gì điên. Rõ ràng ở đăng cơ phía trước vẫn là một người nhân ái mang vương tử. Nhưng ở lấy được vương vị về sau, hắn liền biến thành một cái tàn bạo vô tình. Túng dục vô độ bạo quân, ngay từ đầu còn chỉ là coi trọng mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nửa mạnh mẽ mà chiêu vào cung trong điện phụng dưỡng hắn. Nhưng sau lại, cái này quốc vương hành vi lại trở nên càng ngày càng quá mức. Đến cuối cùng thậm chí liền nam tính cũng trở thành hắn ngoạn nhạc đối tượng. Cũng bởi vì mấy năm nay phóng túng, Uruk bên trong thành đại bộ phận sức lao động đều không lao động gì. Uruk thành băng quốc lực so với Lugalbanda chấp chính thời kỳ suy yếu không ít, may là Tulu ra ở. Tại rời xa nội thành đồng ruộng khu vực, lúc này mới không có lọt vào lan đến. Biến thành cái kia đáng sợ quốc vương ngoạn vật, giống như là bầu trời chúng thần cũng đối Gilgamesh. Muốn làm gì thì làm hành vi xem bất quá đi giống nhau. Mấy năm nay, Uruk thành phụ cận khí hậu biến hóa. Bầu trời lượng mưa giảm bớt. Phụ cận vài dòng sông lưu lượng đều giảm bớt không ít. Liên quan đồng ruộng độ phì cũng bắt đầu cực có giảm xuống. Gần nhất thậm chí đã sắp vô pháp đạt tới gieo trồng yêu cầu, bất đắc dĩ. Nông dân nhóm chỉ có thể đủ nghĩ cách tự sản tự tiêu. Đem chính mình cùng mọi người trong nhà ngày thường sinh ra tới bài tiết vật. Cùng xúc vật phân hỗn hợp thượng mạch ra. Điền chôn đến đồng ruộng bên trong đi. Ý đồ gia tăng thổ nhưỡng độ phì, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Nông dân là tuyệt đối sẽ không hướng cái kia Uruk trong thành quốc vương đưa ra yêu cầu mới mẻ. Phân, như vậy yêu cầu. Trong nhà hắn có lão bà có nữ nhi, nhưng không nghĩ bị Gilgamesh cái này bạo quân cấp theo dõi. Nếu không đến lúc đó không tránh được rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục cũng chính là gần nhất. Uruk bên trong thành thần miếu bỗng nhiên lấy Uruk bảo hộ thần Nin San nữ thần. Cùng trước đây quốc vương Lugalbanda danh nghĩa, hướng toàn thành nhân dân thu thập bọn họ ý kiến cùng nhu cầu. Có này đối Gilgamesh cha mẹ che chở, Tulu mới dám đánh bạo, đại biểu phụ cận nông dân nhóm, đi trước Uruk nội thành, hướng nơi đó thần quan nhóm đưa ra chính mình nhu cầu, nhưng ở trở về sau. Hắn trong lòng liền hối hận, ban đêm ngủ hạ về sau, nhìn chính mình bên cạnh ngủ yên lão bà, nghĩ một khắc gian trong phòng phát ra vững vàng tiếng hít thở nữ nhi. Tulu trong lòng bất ổn, trằn trọc. Như thế nào cũng ngủ không yên, Gilgamesh quốc vương, nên sẽ không cho rằng ta hướng hắn đưa ra yêu cầu phân nhu cầu là ở vũ nhục hắn đi. Nhìn trong nhà mặt trần nhà, Tulu trong lòng thấp thỏm bất an mà nghĩ, trừ bỏ lão bà cùng hài tử bị cướp đi làm như ngoạn vật bên. Ngoài, Tulu trong lòng còn sợ hãi chính mình cũng bị coi trọng. Hắn bộ dạng tuy rằng không tính là cỡ nào tuấn tiếu. Nhưng cũng coi như là nghề nông quần thể chung nhất xông ra kia một đám, vạn nhất cái kia quốc vương. Coi trọng chính mình, muốn chính mình tiến cung đi phụng dưỡng hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến này khả năng, Tulu liền nhịn không được quấn chặt trên người gia thú. Nằm ở trên giường run bần bật, hắn chẳng qua là một cái 180 cân hán tử mà thôi. Cùng Gilgamesh so sánh với, hắn là cỡ nào đáng thương. Nhỏ yếu mà lại bất lực, liền ở Tulu trong lòng dù sao vô pháp bình tĩnh trở lại thời điểm. Hắn trong tai, bỗng nhiên truyền đến một đạo vang dội mà lại quen thuộc thanh âm, nơi này còn có người tỉnh sao? Bổn vương đem các ngươi yêu cầu đồ vật cấp đưa lại đây, nghe được thanh âm này nháy mắt. Tulu trái tim, lộp bộp một tiếng, thiếu chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra tới, là cái kia bạo quân. Hắn như thế nào tới? Hết chương.